LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2591, chương 2594, buông tha hắn. Chủ nhân ngươi đi mau. Tình huống bây giờ quá nguy hiểm. Trong hệ thống Tiểu Na không nhịn được nhắc nhở Tô Minh một câu. Rất rõ ràng lúc này, liền Tiểu Na đều cấp bách. Nàng tự nhiên không muốn nhìn thấy Tô Minh cứ như vậy bị mất mạng. Thế nhưng là tình huống này bây giờ, nếu như Tô Minh không đi nhanh lên mà nói, cuối cùng nhất định sẽ chết. Đắm chìm trong to lớn trong bi thương, Tô Minh vừa rồi đã quên bản thân đang làm gì. Trải qua Tiểu Na nhắc nhở về sau, hắn cái này mới phản ứng được. Tranh thủ thời gian ôm Mộ Dung Thiên Diệp thi thể liền phải rời đi nơi này. Coi như chạy, Tô Minh cũng sẽ không đem Mộ Dung Thiên Diệp một người bỏ ở nơi này. Bởi vì Tô Minh nghĩ tới một sự kiện, mình còn có thời gian đại chiêu. Người chết là có thể sống lại, chỉ cần Mộ Dung Thiên Diệp thi thể vẫn còn. Cho nên nói mọi thứ đều là có cơ hội. Chỉ cần Tô Minh có thể chạy thoát, ôm lấy Mộ Dung Thiên Diệp thi thể, Tô Minh bi thương đã hóa giải một chút. Hắn tranh thủ thời gian liền muốn chạy trốn. Muốn chạy, Phong Thanh Tử bên kia vẫn đang ngó chừng Tô Minh thấy thế nào. Làm sao lại để cho Tô Minh chạy mất? Nếu như hôm nay Tô Minh cứ như vậy chạy mất mà nói, như vậy toàn bộ Thiên Thần Cung chẳng phải là liền trở thành một chuyện cười. Răng rắc, Phong Thanh Tử trực tiếp xuất thủ. Bất quá bị Tô Minh trên người phong nữ hộ thuẫn chặn lại. Vừa rồi hai người đánh nhiều thời giờ như vậy, Tô Minh có kỹ năng đã làm lạnh tốt rồi. Bất quá tuyệt đại đa số kỹ năng chiến đấu vẫn là không có làm lạnh tốt. Sở dĩ Tô Minh cũng không có cùng Phong Thanh Tử sức đánh một trận. Lúc này Tô Minh chỉ có một cái lựa chọn. Cái kia chính là nắm chặt chạy trốn. Phong Thanh Tử rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vừa rồi bản thân cái kia lập tức đối với Tô Minh vậy mà không có bất cứ hiệu quả nào. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể để cho Tô Minh như vậy chạy mất. Ngay tại hắn dưới mí mắt, làm sao có thể để bọn hắn chạy mất? Phong Thanh Tử trực tiếp khởi động, tốc độ cực nhanh đi tới Tô Minh trước mặt, trực tiếp lăng lệ một chưởng vỗ tới, đem Tô Minh đập ngã trên mặt đất. Tô Minh lúc này thụ thương không nhẹ. Tại rơi xuống thời điểm, hắn còn một cái che lại Mộ Dung Thiên Diệp thi thể. Miễn cho nhận tổn thương gì. Trên thực tế với hắn mà nói, nếu như không phải có Mêu Phai thụ động cùng thạch tượng quỷ phiến đá giáp mà nói, đoán chừng hắn hiện tại đã làm trọng thương. Tô Minh trong lòng có thể nói vô cùng nhức cả trứng. Cái này Phong Thanh Tử thật sự là quá kinh khủng. Nhìn không ra điểm một cái nhược điểm. Cái này cái quái gì vậy, phải đánh thế nào? Để cho người ta thực sự là bất lực. Thậm chí không nghĩ ra. Trong lòng một trận cảm giác vô lực. Xem ra hôm nay là không có cách nào chạy mất. Nếu không mình nghĩ cái biện pháp gì. Tranh thủ chút thời gian. Trước khi chết đem Mộ Dung Thiên Diệp cho sống lại. Đây cũng là Tô Minh khi còn sống duy nhất có thể làm sự tình. Tránh khỏi bản thân mang theo áy náy rời đi cái thế giới này. Ngay tại Tô Minh nghĩ đến làm như thế nào đi kéo dài thời gian thời điểm, Phong Thanh Tử nhưng không có cho Tô Minh cái này cơ hội suy tính. Hắn nói ra, một đôi cẩu nam nữ, nàng đều đã chết, một mình ngươi sống sót còn có ý gì? Tranh thủ thời gian xuống dưới theo nàng a, mặt khác một hồi cha mẹ của ngươi còn có bằng hữu đều sẽ xuống dưới theo ngươi. Cái này Phong Thanh Tử lời nói để cho người ta không khỏi dùng mình. Xem ra là định đem cùng Tô Minh có liên quan người toàn bộ đều giết sạch. Hôm nay Phong Thanh Tử sát khí trên người còn có oán niệm thật sự là quá nặng đi một chút. Ngay tại Phong Thanh Tử muốn động thủ thời điểm, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Dừng ở đây a, đến tha người chỗ tạm tha người. Người nào? Phong Thanh Tử biểu lộ lập tức trở nên 10 điểm cảnh giác. Rốt cuộc là ai? Ở phụ cận đây ẩn tàng. Hắn vậy mà điểm một cái đều không phát giác. Ngay lúc này, một cái thân mặc màu trắng lông chồn áo khoác mỹ nam tử hiện thân. Tô Minh xem xét cái này mẹ nó cũng là người quen nha. Chính là Vạn Thú Cốc cốc chủ. Tiểu Lang phụ thân, làm sao đều nghĩ không thông. hắn vậy mà đến đây, để cho người ta quả thực không nghĩ tới. Tô Minh nội tâm là nghi ngờ, hắn làm sao sẽ tới, tự mình tiến tới Thiên Thần Cung, hắn nên không biết mới đúng nha. Bất quá một bụng nghi hoặc, cũng đều phải giấu ở trong lòng, hiện tại rõ ràng không phải lúc nói chuyện. Sân khấu bây giờ là cái kia hai cái đại lão, đây là ta Thiên Thần Cung sự tình, cùng các ngươi Vạn Thú Cốc không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi Vạn Thú Cốc người, đến xem náo nhiệt gì đâu. Phong Thanh Tử lập tức lạnh lùng nói một câu, mà cốc chủ thoạt nhìn thái độ liền muốn hòa ái nhiều. Hắn trực tiếp đã nói, tiểu tử này, là ta Vạn Thú Cốc ân nhân, ta thiếu hắn một cái đại nhân tình. Sở dĩ nhất định phải bảo vệ hắn mới được. Ý của ngươi là phải cùng ta Thiên Thần Cung là địch? Phong Thanh Tử sắc mặt thoạt nhìn không phải quá đẹp mắt, là địch ngược lại tính không lên. Bất quá ta không ngại cùng các hạ luận bàn một lần. Người cốc chủ này trên mặt còn mang theo nụ cười đây, bất quá trong giọng nói lại là một chút cũng không dự định lui bước. Cái này khiến Tô Minh thấy được hy vọng. Cốc chủ nếu như đến bảo mình, như vậy hôm nay cũng không phải là một cái tử cục. Tô Minh từ nói chuyện trong khẩu khí liền đã hiểu, người cốc chủ này rõ ràng không sợ Phong Thanh Tử. Cứ việc Phong Thanh Tử cảnh giới cao hơn hắn, bất quá cốc chủ cũng là bát trọng thiên kiếp cảnh. Hơn nữa hắn là linh thú tu luyện thành người, thực lực bản thân khẳng định càng thêm cường đại, chưa hẳn so cửu trọng thiên kiếp cảnh còn kém. Chớ đừng nhắc tới Phong Thanh Tử còn bị tiêu hao thành cái dạng này. Nếu đánh thật mà nói, khẳng định không đánh lại. Cũng khó trách Phong Thanh Tử sắc mặt lúc này thoạt nhìn khó coi như vậy đâu. Phong Thanh Tử cũng không có động thủ, đầu óc của hắn là bình thường. Nếu như đi lên đánh, với hắn mà nói là chuyện không tốt. Chỉ nghe hắn nói, ngươi hẳn phải biết, hiện tại đối với chúng ta mấy đại thượng cổ tông môn mà nói, là thời khắc mấu chốt. Nếu như ngươi ở thời điểm này tùy tiện cùng ta Thiên Thần Cung khai chiến, tin hay không Thiên Cơ Các bên kia sẽ tìm làm phiền ngươi. Thiên Cơ Các, Tô Minh lại một lần nữa nghe được cái danh từ này, hơn nữa còn là từ nơi này hai cái đại lão trong miệng nghe nói, cũng không biết rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Vạn Thú Cốc cốc chủ cũng không hề bị lay động, hắn đi lên liền nói một câu, không có ý tứ, ta nghĩ ngươi là sai lầm, ta cũng không có muốn theo các ngươi Thiên Thần Cung là địch ý nghĩa. Đây là chúng ta ở giữa chuyện riêng, nếu như ngươi còn biết Thiên Cơ Các giao phó, vậy liền nắm chặt đem người đem thả rồi a hát, nếu không ta hôm nay sẽ không đi. Phong Thanh Tử sắc mặt hết sức khó coi, hắn từ Vạn Thú Cốc cốc chủ trong ánh mắt của phảng phất nhìn ra kiên định đến. Biết rõ cái này người hôm nay rất kiên định, đoán chừng rất không có khả năng bước lui. Thản nhiên mà nói hắn là không quá muốn đánh. Đệ nhất không biết biết đánh nhau hay không qua. Cái này người nếu là Vạn Thú Cốc cốc chủ, vậy liền chắc chắn sẽ không yếu. Hơn nữa hắn mới vừa rồi bị Mộ Dung Thiên Diệp cho tiêu hao, trạng thái cũng không phải là quá tốt. Thực đánh nhau, khả năng hắn sẽ gặp nặng. Giống hắn loại người này, biết rõ nên lựa chọn thế nào. Dù là buông tha Tô Minh, để cho hắn hết sức không cam lòng, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn tựa hồ chỉ có lựa chọn như vậy mới được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường